Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 24, ngừng chiến, La Hầu xuất hiện. Góc truyện audio.com. Túc sát chi khí tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang, làm cho tất cả tham dự lần này đại chiến Hồng Hoang vạn tộc vạn linh đều đã mất đi lý trí. Chỉ ngoài mấy cái về sau đại thần, từng cái khác sinh linh, hai mắt đỏ như máu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là giết, giết hết tất cả đối địch với chính mình người. Không có khái niệm minh hiểu. Tại thời khắc này trừ mình ra, những người khác tất cả đều là địch nhân. Cửu Thiên Chi Thượng, Tổ Long, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân ba người cũng là dần dần đã mất đi lý trí. Trong đôi mắt huyết hồng chi sắc tràn ngập, bọn hắn không còn trọng dụng cái gì linh bảo, ngược lại dùng đơn thuần thân thể đi chiến đấu. Nhất là Tổ Long, một địch hai. Cùng còn lại hai người cứng đối cứng, trên thân khắp nơi mang thương, huyết giọt có thể đè nát hư không tần tần rơi xuống. Nhưng kể cả như thế cũng không cách nào ngừng bọn hắn muốn chém giết đối phương ý niệm. Bên trong chiến trường, Long tộc sử dụng đại trận, diễn hóa một đầu trăm vạn trượng chân long, quét ngang phương viên ngàn vạn, vạn mét PS, một trượng, bốn mét, trăm vạn, một triệu. Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lập tức riêng phần mình sử dụng trong tộc đại trận, cùng Long tộc đại trận tranh phong. Song phương cái này đánh chính là giao đấu hơn vạn năm. Trong vạn năm bên trong tam tộc tử thương vô số, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, không biết bao nhiêu chủng tộc tại trong cuộc chiến tranh này cũng là diệt đi bảy phần. Làm Hồng Hoang trên dưới đều là một mảnh tan hoan. Tam tộc chiến tới cuối cùng, nguyên bản đếm bằng ức vạn tính toán tộc nhân, đến giờ khắc này, liền trăm vạn cũng là thừa. Thời điểm này chiến trường, oanh, oanh, oanh, từng tiếng tự bạo âm thanh, từ bên trong chiến trường truyền đến, mất lý trí tam tộc bên trong người bây giờ chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là lôi kéo địch nhân của mình chết theo. Đúng lúc, những cái kia tiếng nổ đem đang giao chiến bên trong Tổ Long bọn người giật mình tỉnh giấc. Bọn hắn tách ra, quay đầu nhìn phía chiến trường, thấy rõ chính mình trong tộc thảm kịch, từng cái tộc nhân trong hai tròng mắt bộc lộ huyết lệ. Chúng ta, đến cùng đều làm cái gì? Không, đây không phải ta muốn kết quả a, phốc, Tổ Long ba người một bộ nhận lấy đả kích bộ dáng. Nguyên bản giao chiến vài vạn năm liền đã để cho bọn hắn bị thương. Bây giờ thấy trong tộc thảm kịch, bọn hắn càng là tâm thần tổn thương. Bây giờ tam tộc trăm không còn một, trong lòng của bọn hắn đều đang chảy máu. Đều có riêng phần mình ngưng chiến ý nghĩ. Ngay lúc này, từng đạo ma khí phóng lên trời. La Hầu thân ảnh chợt hiện lên trước mặt bọn hắn. Trên mặt hắn mang theo liều lĩnh nụ cười. Ân, La Hầu xuất hiện đại nghĩa hắn đã đột phá chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới đi. Tổ Long, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân thấy La Hầu xuất hiện, ánh mắt ngưng lại, đạt tới cảnh giới này. Không ai là ngu ngốc, sát kiếp từ từ hòa đi sau. Ba người liền có nghi ngờ. Bây giờ thấy La Hầu xuất hiện, não oanh một cái liền như nghĩ tới cái gì. Nội tâm tức nổi tung nhưng, bất quá, tuy là trong lòng tức giận. Nhưng không có cách, ba người chỉ có thể lui về, lấy thân che lại riêng mình tộc nhân. La Hầu ngẩn đầu, mang nụ cười quỷ dị nhìn. À, các ngươi nghĩ còn có thể chạy trốn sao? Từ khi các ngươi đánh, bọn ngươi mạng liền nằm trong tay lão tổ ta a ha ha ha. Tiếng cười vang khắp chiến trường. La Hầu không ngại gì trực tiếp vũ nhục ba người. Gầm, im. Chấm chấm, óc, La Hầu, biết trước bọn ta liền diệt ngươi ma giáo a chết tiệt. Ba cái hung thú trên mặt nổi lên cực độ tức giận. Nhưng thân vẫn là cố kìm nén. La Hầu xuất hiện sau, cảm nhận đối phương lực lượng đạo tác. Bọn hắn biết, La Hầu bản thân chắc chắn so bọn họ mạnh hơn. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, thân là thần ma chuyển thế, bọn hắn hợp lực tuy không thắng. Nhưng muốn chạy vẫn không thành vấn đề, ngược lại rất nhẹ nhõm, nhưng bây giờ, không còn cách, hiện trạng bọn hắn thật quá, quá yếu, ha, ha, ha, La Hầu cười lớn, thật có lỗi, các ngươi trễ, cách chương.